Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạch Nhiên Lý dừng tay thu dọn đồ đạc, không thể nhịn được nữa mà xoay người đối mặt với cô ta. Dương Hiểu Nhàn bất ngờ bị hỏi như vậy thì càng người ngây ra. Thì đương nhiên là tốt rồi. Cô ta ánh mắt sao động cất tiếng trả lời. Có thật không? Bạch Nhiên Lý nhẹ nhàng khẩy môi dưới, cười giễu cợt nói. Lời này của cậu là có ý gì chứ? Chú ý tới về mặt khác thường của Bạch Nhiên Lý, nên cô ta cảnh giác hỏi. Mặc dù tôi cùng với Cận Cương chính xác kết hôn là vì đứa trẻ, nhưng cô nhìn qua tình hình ở chung của chúng tôi thì cũng biết mỗi ngày Cận Cương đều đưa đón tôi đi làm. Anh ấy đối với tôi thật tốt, chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra được. Nhưng là cô không đếm xỉa lại còn quản tương lai của tôi có hạnh phúc hay không. Nói tôi nhất định phải bỏ đi cái thai. Cô xác định là muốn tốt cho tôi sao? Không còn có mục đích khác chứ? Dương Hiểu Nhàn sắc mặt biến hóa. Mình thì có mục đích gì khác chứ? Điều này thì chỉ có lòng cô biết rõ thôi. Chắc chắn không cần tôi nói ra đi. Bạch Nhiên Lý khẽ hừ một tiếng. Dương Hiểu Nhàn nhìn chằm chằm cô, đột nhiên thẹn quá hóa giận nói. Tôi không ngờ cô là người như thế. Tôi có ý tốt với cô, mà cô không nhận thì thôi. Lại đi nói tôi bụng dạ khó lường, coi như tôi mắt bị mù xen vào công việc của người khác đi. Cô ta trợn mặt giống như lật sắt, giận quá hóa mà trừng mắt nhìn cô một cái, rồi liền lại xoay người bỏ đi. Cô khẽ lắc đầu thở dài một hơi, dọn xong đồ dùng cá nhân, liền quét thẻ công ty mà rời đi. Ở dưới lầu, Cận Cương đã sớm đứng ở chờ ven đường, vừa nhìn thấy cô xuất hiện, liền mở cửa xe cho cô, còn hôn trộm cô một cái. Tôi chết rồi sao? Anh ở trong xe cất tiếng hỏi. Ừ, cũng đã nói rõ vài lời với Hiểu Nhàn rồi. Bạch Nghiên Lý gật đầu. Anh hạ mi cất lời trêu khẹo. Em nói thẳng với cô ta, không được ngấp nghé hy vọng tới ông xã của mình nữa, có phải không hả? Cô nghe thấy anh nói như vậy thì liền bật cười to. Em cho cô ta biết, em đang suy nghĩ cái gì, có mục đích gì em đều biết hết cả. Vậy thì cô ta có phản ứng như thế nào? Là thẹn quá hóa giận liền chỉ trích em không biết ý tốt của cô ta, lại còn nói xấu cô ta nữa. Cô ta đúng là bệnh không nhẹ mà. Cận Cương giễu cợt. Cô khẽ cười, không có gì phản bác. Thôi, không được nói về cô ta nữa. Anh cất giọng chán ghét rồi lại nói tiếp. Em mau nghĩ đi. Đi khám thai xong có muốn đi hẹn hò ở chỗ nào không? Anh không cần phải trở về đi làm sao? Bạch Nghiên Lý ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Không cần nữa. Tại sao chứ? Bởi vì anh muốn đi hẹn hò cùng với bà xã của mình nha. Anh nhếch miệng cười một tiếng, trả lời không có một chút lịch sự. Cô lại bị anh trêu chọc nở ra nụ cười, rồi lại có một chút sầu lo. Anh không cần phải lo lắng cho em đâu. Khám thai xong em có thể về nhà ngủ, còn có thể đến quán cà phê Hạnh Phúc tìm bà chủ nói chuyện phiếm. Anh không nên tùy tiện xin nghỉ như vậy. Công ty cho anh nhiều tiền lương như thế, sẽ không vui khi anh làm như vậy đâu. Để căn bản là phúc lợi mà thôi. Em không cần phải lo lắng. Mỗi tháng anh thay công ty kiếm nhiều tiền như thế. Nếu như nghỉ mà công ty còn có ý kiến, thì công ty này không đáng để anh tiếp tục ở lại rồi. Cận Cương cất lời trấn an cô. Có thật không? Thật chứ. Nhìn thái độ thành thật của anh, rốt cuộc cũng làm cho Bạch Nhiên Lý yên lòng. Bây giờ cô rất hưng phấn, mong đợi. Vậy thì anh muốn đi đến chỗ nào? Cô mong chờ hỏi, nhưng rồi lại không đợi anh trả lời, hứng thú bừng bừng nói. Chúng ta đi ngắm cảnh ở tòa nhà chọc trời, mỹ lệ có được hay không? Cho tới bây giờ em còn chưa tới được nơi đó. Được. Em còn muốn đi 101 quan sát Đài Bắc nữa. Được. Còn có bến tàu, thung lũng Hoa Tây, chợ đêm Sĩ Lâm, núi Dương Minh, Đầm Bích. Cô liệt kê ra một loạt địa điểm, làm cho Cận Cương nghe xong thoáng buồn cười. Người không biết còn tưởng rằng em là lần đầu tiên đến Đài Bắc ngắm cảnh đó. Anh khẽ cười chế nhạo. Mặc dù em làm việc ở Đài Bắc, nhưng mà những địa phương kia em chưa có đi qua. Nếu em cảm thấy nhàm chán thì không đi cũng không sao. Cô rầu rĩ nói. Chỉ cần ở chung một chỗ với em, thì anh có đi tới chỗ nào cũng không thấy nhàm chán. Anh thâm tình nhìn cô một cái, cầm lấy tay cô, mỉm cười ôn nhu nói với cô. Bạch Nghiên Lý cảm động, cúi đầu xuống miệng mỉm cười, hạnh phúc. Dương Hiểu Nhàn nôn nóng đến độ muốn hét lên. Làm sao chuyện này lại biến thành như vậy chứ? Làm sao Bạch Nghiên Lý lại muốn từ chức, phá hư chuyện cô ta đã khổ tâm xây dựng kế hoạch, cô ta làm sao có thể? Bởi vì muốn cho cô ấy sảy thai, mỗi ngày cô ta đều phát óc suy nghĩ đủ các loại lý do để thuyết phục cô ấy, nghĩ đến muốn nổ tung cả đầu. Bởi vì muốn thấy Cận Cương, mỗi ngày cô ta đều dậy sớm hơn bình thường, dành ra một tiếng đồng hồ để trang điểm trước khi đi làm, hại cô ta mỗi ngày đến đều là thiếu ngủ. Vì thuyết phục cô ấy kết thúc hôn nhân không có tình yêu này, cô ta dành thời gian tập trung trên người của cô ấy. Nói đến còn không có nước bọt, ngay cả thời gian dành cho cô ấy còn nhiều hơn thời gian đi quan hệ kinh doanh. Cô ta hiêu tốn nhiều thời gian và công sức với hai người kia như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net